Chương 62, Trùng Kiếp Đại Pháp. Chương 62, Trùng Kiếp Đại Pháp. Theo thời gian trôi qua, lần lượt có đệ tử liên tiếp trở về, đợi đến lúc thứ 50 người đệ tử trở về sau, đã thấy nhà lá lập tức mở ra, cái kia toàn thân nếp vốn lao giả trong tay mang theo một chuỗi tên cửa hiệu, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, cái kia tên cửa hiệu bay lên, rơi vào mọi người trong tay. Lần này thí luyện, chỉ để lại top 50 người, dư giả đều bị loại bỏ, bọn ngươi lập tức phản hồi Thái Bình Đạo Quan, tiếp nhận ta Thái Bình Đạo chân truyền, không được sai sót, nếu có sai lầm, hủy bỏ tư cách. Sau khi nói xong, hóa thành lưu quang biến mất trên không trung. Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên liếc nhau, Hoành Nguyên thì ra là Thái Bình Đạo Quan quan chủ đứng ra nói, bọn ngươi tự hành trở về, trong một tháng phải trở lại Thái Bình Đạo Quan, không phải hủy bỏ tư cách. Sau khi nói xong, cả hai người hóa thành lưu quang, theo sát lão giả mà đi. Còn lại mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có lựa chọn ở chỗ này chờ đợi đồng tộc chi nhân đi ra, có người lựa chọn trực tiếp ra đi. Dù sao một tháng thời gian mặc dù nói rất dư giả, nhưng trên đường nếu là ra chút gì đó tình huống ngoài ý muốn, cái kia có thế thì phiền toái. Trường sinh cơ duyên à, nếu cứ như vậy không công sai sót, ngày sau định sẽ hối hận chết, thắt cổ tự sát tâm đều có. Về phần còn tại rừng hoang bên trong mấy ngàn người, lúc này không ai có thể đi qua nở bọn hắn, Thái Bình Đạo quan chủ cũng không để ý tới hội, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, cơ duyên không đủ, số mệnh không đủ, nói nhiều hơn nữa đều là trăng kéo, muốn thành tiên làm tổ, không đơn giản muốn có cơ duyên, còn có thiên thời địa lợi. Kỳ thật Lương Viễn có một câu nói rất đúng, con đứa nở dê tu ha nhờ, chỉ có tư chất là không được, mấu chốt nhất chính là số mệnh. Nhìn lên trời bên cạnh độn quang đi xa, Ngọc Độc Tú sửa sang lại tốt bọc hành lý, đứng dậy hướng về thôn trang đi đến, tâm huyết dâng trào, nếu không phải nhìn một mắt, cuối cùng là trong nội tâm khó có thể bình an. Nhìn xem Ngọc Độc Tú đi xa, Lương Viễn ánh mắt giật giật, ánh mắt điềm nhiên như không có việc gì đánh giá một mắt xung quanh thông qua thí luyện tu sĩ, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, trong nội tâm thầm kêu không ổn, lần này thông qua thí luyện giả đại đa số đều là các đại gia tộc đệ tử, hắn Lương gia chỉ có mấy cái tu sĩ thông qua được, nhìn nhìn lại những tu sĩ kia đều hoặc có hoặc không đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người mình, Lương Viễn biết rõ chính mình bị theo dõi. Luận tu vi pháp lực cùng với sức chiến đấu lượng, Lương Viễn tự sấn coi như là đám người kia quần đầu chính mình cũng có nắm chắc ứng đối, chính mình nắm giữ thần thông, sao lại sợ những này phàm phu tục tử, chỉ là một khi nhiều như vậy người đánh nhau, định sẽ kinh động tông môn cao tầng, nhiều như vậy cùng chính mình không đối phó, chẳng lẽ đều muốn đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế. Nếu tông môn một lần nữa cho chính mình một cái phá hư tông môn đoàn kết tội danh, đem chính mình tư cách hủy bỏ làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là không có khả năng, mọi người ngẫm lại xem, vì cái gì đám người kia ai phiền toái đều không tìm, chỉ tìm ngươi Lương Viễn phiền toái. Cái này không đã nói lên ngươi cùng mọi người không thích sống chung, có sự hiện hữu của ngươi sẽ phá hư tông môn mới đệ tử đoàn kết sao? Được rồi, ta trước nhịn cơn tức này, chờ ta hoặc là Thái Bình Đạo chân truyền đại pháp, tìm được trường sinh chi môn, đến lúc đó ta mơ y là biển rộng bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay, coi như là đem ta trục xuất Thái Bình Đạo, La Ho Tư có thượng cổ truyền thừa, cũng không sợ mảy may nghĩ tới đây. Lương Viễn nắm đấm, đối với bên người tu sĩ nói, ta trước dẫn đầu một nhóm người về trước đi, nếu để cho đám người kia đem thí luyện chấm dứt tin tức truyền đi, chỉ sợ các đại gia tộc sẽ phái người giữa đường bóp chết ta. Vì kế hoạch hôm nay chính là thừa dịp cái này đại gia tộc chưa phản ánh tới, trực tiếp một cỗ làm khí xông về đạo quan. Các đại gia tộc chặn giết, mơ y là Lương Viễn lo lắng nhất, cũng là hắn buông tha cho đuổi giết Ngọc Độc Tú nguyên nhân chủ yếu. Các đại gia tộc đều có đệ tử bái nhập Thái Bình Đạo, đã trở thành chân truyền đệ tử, pháp khí các loại tự nhiên cũng có ban tặng hạ. Lương Viễn tuy nhiên thân có thần thông, nhưng không chịu nổi người ta nhiều người, pháp khí nhiều a, hắn mới tìm hiểu thần thông bao lâu thời gian, căn bản là không cách nào phát huy ra hắn uy năng, chỉ có thể thi triển ra một ít ra lông mà thôi. Nhìn xem bốn phía lần lượt có đệ tử lặng yên không một tiếng động rời đi, Lương Viễn càng thêm cảm giác được không ổn, nói một tiếng tộc nhân của mình, chơ mi nhờ lên ngư a, hướng về đạo quan phương hướng bay nhanh mà đi. Các vị thí luyện đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không thể lại để cho Lương Viễn liền chạy như vậy. Trong lúc nhất thời trên bầu trời hiện đầy hồ điệp lớn nhỏ phù lục mạn thiên phi vũ, nhanh chóng rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại phía chân trời. Ngọc Độc Tú không biết, bởi vì các đại gia tộc kiềm chế, lại để cho Lương Viễn phân không khai thân, lần nữa cho nó đầy đủ tăng trưởng thời gian. Bất quá coi như là không có một đại gia tộc kiềm chế, Ngọc Độc Tú cũng đối thực lực của mình rất có lòng tin, coi như là Lương Viễn thật sự nắm giữ thần thông, mình cũng sẽ không e ngại hắn. Nếu là tan vỡ, Ngọc Độc Tú nắm giữ thần thông coi như ít sao. Ngọc Độc Tú một đường đi vội, chưa đến gần thôn trang nhỏ, cũng đã thấy được khét lẹt một mảnh, tường đổ. Đã xảy ra chuyện, đây là Ngọc Độc Tú ý nghĩ đầu tiên. Sau đó Ngọc Độc Tú một hồi cấp tốc chạy nước rút, đi tới thôn trang nhỏ biên giới, không trung từng trích ô nha tại bay múa xoay quanh, táo làm cho người tâm phiền. Kiếm số Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình nhìn xem thôn trang nhỏ, con mắt đang không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn một nén nhang thời gian, Ngọc Độc Tú mới nện bước bước chân đi vào thôn trang, bàn chân mạnh mà phát lực, đem một cái thiêu đốt hơn phân nửa mục đầu đá bay, tại mục đầu dưới có một đoàn khét lẹt thịt nướng. Mạnh mà ngừng thở, Ngọc Độc Tú chuyển di ánh mắt, lần lượt đá văng ra lần lượt thiêu đốt mục đầu, phía dưới đè nặng tàn phá tứ chi, hoặc là nói là xương cốt, bởi vì máu đã chảy khô, thịt đã bị ăn tận. Ai làm nhẫn thụ lấy trong không khí cái kia cổ làm cho người buồn nôn nhiệt độ, Ngọc Độc Tú trừng trong mắt, hiện lên một vòng lửa giận. Không nghe tin lời của ta, không nỡ tài vật, kiếp số nhưng lại đồng ý, không thể rủi ro mỉ hệ nở thai, ai cũng cứu không được ngươi. Bất quá trong thôn trang có lẽ có người chuyển di đi ra ngoài, trốn vào thâm sơn, coi như là làm cho thôn trang nhỏ lưu lại một tia hương khói. Ngọc Độc Tú tại phế tích bên trên đi tới đi lui, mặt không biểu tình, sắc mặt giận dữ dần dần nội liễm. Nhìn xem trời xanh mây trắng, Ngọc Độc Tú hai mắt dần dần thất thần, tuy nhiên cái này trong thôn chi nhân đối với chính mình không tốt, nhưng chính mình có thể còn sống sót, tóm lại là không thể thiếu trong thôn trang chiếu cố. Trước ta khuyên bảo bọn ngươi đại kiếp tiến đến, mặc kệ các ngươi tin hoặc là không tin, ta cũng đã chấm dứt nhân quả, còn nhớ năm đó nhân tình. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đi vào lao thôn trưởng ra, nhìn xem cái kia không trọn vẹn xương tay, lộ ra một vòng niệm ai, người tâm khó dò, trong lòng ngươi nếu là thiếu một bôi xảo trá đa nghi. Cái này trong thôn già trẻ hương thân tiểu cũng không gặp nạn. Thôn trưởng, là một cái trong thôn quyền uy chỗ, nếu là hắn dẫn đầu chuyển ra đi, cái này trong thôn người tự nhiên đều sẽ cùng theo chuyển ra đi, như thế nào lại gặp không may bế tắc. Bất kể như thế nào, các ngươi đối với ta có ân, tuy nhiên cái này ân tình ta đã báo. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ dần dần giảm xuống, sau đó nhìn về phía không khí, nhìn xem trống rông phế tích, trên bầu trời kêu to ô nhà, hắn cảm thấy tâm phiền, hình như thấy được trước thôn trang nhỏ yên tĩnh tưởng hòa chẳng diện. Tu sĩ vô đạo, xem chúng sinh như con sâu cao ý kỷ hệ nở, tự nhiên nên phạt. Nói xong Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở đó phế tích bên trên, không để ý chút nào quanh thân cho bụi, mạnh mà chống đãng pháp lực, một tia màu xám sương mù theo bốn phương tám hướng vận chuyển mà đến. Ngọc Độc Tú trong đan điền cản sơn tiên nhẹ nhàng run rẩy, một cỗ huyền ảo vận luật hướng về bốn phương tám hướng truyền ra, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thôn trang nhỏ. Thời gian dần trôi qua, Ngọc Độc Tú trước ngực ngưng tụ ra một cái màu đen liên hoa hư ảo, còn không đến nhất phẩm. Mặc danh kỳ diệu, Ngọc Độc Tú trong đầu liền có hơn một cái thần thông, trùng kiếp đại pháp. Cái này thôn trang nhỏ 614 miệng ăn, chết đi hơn 400 miệng ăn, hơn 400 người gặp nạn, trong không khí kiếp chi lực lượng chưa tán đi, ta tụ lại cái này thôn trang nhỏ kiếp lực, luyện thành một cái kiếp chủng, ngày sau nếu có thôn trang chi nhân trở về, tự nhiên sẽ tại đại kiếp chi lực dẫn dắt hạ, đạt được cái này cái kiếp chủng, do đó dẫn phát đủ loại kiếp số, đem cái kia giết người phóng hỏa chi đồ, từng cái dẫn dắt tại trong đại kiếp. Giải quyết xong tánh mạng tại tối. Tam bên trong một cỗ lực lượng dưới tác dụng, Ngọc Độc Tú nhanh chóng tìm hiểu trong đầu nhiều ra đến một quyển sách thần thông, khắc ở Cản Sơn Tiên cần điều khiển bên trên phụ lục lần nữa đã có mới biến hóa, xung quanh nhiều hơn kỳ dị hoa văn, sau đó chui vào thần thông chân văn bên trong, diễn sinh bước phát triển mới biến hóa. Nhìn xem cái này hư ảo, quanh thân tản ra màu đen sương mù liên hoa, Ngọc Độc Tú mở to mắt, đánh giá một hồi, hình như đang nhìn một cái tác phẩm. Theo kiếp trùng dẫn dắt kiếp số càng ngày càng nhiều, phụ dưỡng cha mẹ lực lượng của ta liền càng lúc càng lớn, có thế đi đến một bước kia, liền xem cái này kiếp chủng thuộc sở hữu dẫn kiếp chi nhân pha y trang đầy đủ thông minh, có đầy đủ số phận. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú ngón tay bắn ra, liên hoa rơi vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa.